Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 342, Tiểu Công Chúa Quảng Cáo Sống. 49/75. Lúc này, Tào Tam Thuận trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện là một cái micro blog giới diện. Bên trên có một đầu tuyên bố với vài phút trước micro blog tin tức. Mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ thật là dễ nhìn. Chính là không biết viết cố sự này thúc thúc lúc nào sẽ ra cuốn thứ hai chuyện nhi đồng đâu. Tốt chờ mong a. Đầu này micro blog nhìn qua phổ phổ thông thông. Bản thân cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, vì sao Tào Tam Thuận sẽ nói Diệp Thu lúc này bày ra đại sự đâu? Bởi vì, tuyên bố đầu này micro blog người lai lịch quá lớn. Chỉ thấy ở đó đi qua chính thức nhận chứng micro blog ký tên trên chính là viết Văn Văn Tiểu Công Chúa, mà ghi chú trên còn viết Đại Hán Hoàng Hậu Thân Nữ, Đại Hán Hoàng Thất Nhỏ Nhất Khả Ái Nhất Minh Châu. Được rồi, tuyên bố đầu này micro blog chính là bây giờ Đại Hán Đế Quốc Hoàng Thất Nhỏ Nhất thành viên, Đại Hán Hoàng Hậu Sở Sinh Thân Nữ, năm gần 7 tuổi công chúa Lưu Ngữ Mặc, nhũ danh Văn Văn, chính như Tào Tam Thuận kêu la, Diệp Thu bày ra đại sự, với lại bày ra vẫn là đại hỷ sự. Hắc hắc, Thu Nhi a, ngươi nghiêu, lúc này, Đồng Đại Hải ở một bên cười đen tối nói ra, ngay cả tiểu công chúa đều xem của ngươi chuyện nhi đồng. Lần này ngươi thật muốn phát đạt, nào chỉ là phát đạt. Quả thực là đại phát. Tào Tam Thuận cười ha ha một tiếng nói. Ngươi không thấy tiểu công chúa đều ở đây thúc Thu Nhi ra cuốn thứ hai chuyện nhi đồng sao? Liền một câu nói kia. Cái kia nhà xuất bản chỗ nào còn không mau tới rút quẻ hẹn a? Đến lúc đó giá tiền này cao bao nhiêu liền hô cao bao nhiêu. Không sợ bọn họ không đồng ý. Ngươi nói đúng không, Thu? Trương Tử Kính cũng ở đây một bên cười híp mắt nói ra. Thu Nhi a, liền xem như vì báo đáp tiểu công chúa, ngươi cũng phải ra lại một bản chuyện nhi đồng a. Chỉ bằng tiểu công chúa đầu này micro blog của ngươi này gốc chuyện nhi đồng phòng nhỏ ít nhất có thể bán nhiều mấy chục vạn đây. Đúng a, đúng a. Tào Tam Thuận cùng Đồng Đại Hải hai người cũng là liên tục gật đầu. Nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt càng là chiếu lấp lánh. Giống như là đang nhìn kim tệ tựa như. Trên thực tế, bây giờ tại Tào Tam Thuận ba người trong mắt, Diệp Thu cùng người hình kim tệ cũng không có gì khác biệt. Không nói trước cái kia giáo viên album chia. Vẻn vẹn chính là đó gốc mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ liền đã để cho Diệp Thu kiếm bộn. Rồi một khoản. Bây giờ có tiểu công chúa quảng cáo tăng thêm, cuối tháng này lượng tiêu thụ sợ rằng sẽ lại một lần nữa bão táp. Đột phá tháng trước lượng tiêu thụ cái kia sớm đã là thiết bản đinh đinh sự tình. Thì nhìn năng lượng lại hướng lên sông bao nhiêu vạn sách. Mà trên thực tế, lúc này, toàn bộ đồng thoại tiểu thuyết vòng tròn, trẻ em văn nghệ nhà xuất bản đã sớm bởi vì tiểu công chúa đầu này micro blog mà huyên náo gà bay. Chó chạy, tại Đại Hán Đế Quốc, Đại Hán Hoàng Thất tại dân gian sức ảnh hưởng lớn đến kinh người. Mà Hoàng Thất các thành viên bình thường mỗi tiếng nói cử động thậm chí liền sẽ trở thành dân chúng. Tranh nhau bắt chước tiêu chuẩn. Bây giờ, Văn Văn tiểu công chúa đầu này micro blog một phát. Đó nhất định chính là cho mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đánh ra một cái vang dội nhất. Quảng cáo, những xuất bản giới đó cùng chuyện nhi đồng giới người càng là chua xót biểu thị. Tiểu công chúa cái này micro blog, nhất định giá trị cao ngàn vạn. Bọn hắn ghen ghét a. Vì sao tiểu công chúa micro blog trong phát không phải mình viết chuyện nhi đồng? Không phải mình nhà xuất bản chuyện nhi đồng sách. Bọn hắn cũng ảo não a. Vì sao mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ không phải mình viết ra đâu? Thảo, lần này Trường Thành đi thật cứt chó vận may. Vậy mà nhặt được một cái như vậy bảo bối. Đúng vậy a, cứ như vậy một quyển sách, trực tiếp cứu vãn bọn hắn toàn bộ văn học thiếu nhi xuất bản bộ môn. Cái này, Nhất Diệp Chi Thu, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cho đến bây giờ vậy mà đều không ai có thể nghe ngóng đi ra. Nghe nói là cùng nhà xuất bản ký hiệp nghị bảo mật. Với lại toàn bộ nhà xuất bản cũng chỉ có lúc trước cái kia phụ trách theo như đối phương ký hợp. Đồng phó chủ biên biết rõ thân phận của đối phương. Ngay cả cái kia lão xã trưởng cũng không biết. Cái kia chính là nói, muốn đào người đều không đào được rồi. Vậy cũng không nhất định. Giống như cái này, Nhất Diệp Chi Thu, đoạn thời gian trước khai thông microblog. Thực tế không được, chỉ có thể thông qua microblog liên hệ hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trong nước tất cả đại xuất bản thương nghiệp, truyền thông tập đoàn nhau nhau tìm được Diệp Thu tại microblog trên cái kia ký tên vì là Nhất Diệp Chi Thu, microblog. Nhào nhào thêm hắn hảo hữu, đồng thời cho hắn phát tư tin. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, vì phòng ngừa bị quấy rối. Lúc trước Diệp Thu tại thân thỉnh microblog về sau, trực tiếp đối tư tin tiến hành thiết trí, chỉ tiếp thụ hắn chú ý người tư tin, còn những người khác, hết thảy che đậy. Nguyên nhân chính là như thế, mặc kệ bọn hắn tại tư trong thư thổi đến cỡ nào đến thiên hoa loạn trụy, đem song phương hợp tác tương lai miêu tả được bao nhiêu đến rực rỡ huy hoàng, đều không nửa điểm chứng dùng. Đương nhiên, bọn hắn càng không biết, đối mặt tiểu công chúa đầu này microblog, trường thành trẻ em văn nghệ nhà xuất bản nội bộ nhưng cũng không có bọn hắn tưởng tượng bên trong mừng rỡ như điên, ngược lại là lâm vào một trận yên tĩnh như chết. Ngoặc kép, tương đương thái chủ biên, Chiết Tỉnh bên kia thư điếm gọi điện thoại lại phải tiến vào 20 vạn sách. Thái chủ biên, Tô Tỉnh bên kia thư điếm muốn 15 vạn sách. Thái chủ biên, chấm ngoặc kép, đối mặt với tuyết này phiến tựa như đơn đặt hàng. Ban biên tập nhân viên chẳng những không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại từng cái dè dặt hướng về chủ biên hồi báo lấy. Cho, đều cho bọn hắn. Đối mặt bọn thủ hạ thúc đơn, tân nhiệm chủ biên Thái Minh Huy chẳng những không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại là mặt đen lên phất tay cầm nhiệm vụ bố trí xuống dưới. Để cho xưởng in ấn bên kia nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp. Bọn hắn muốn bao nhiêu, chúng ta liền ra bao nhiêu. Động tác phải nhanh. Vâng, nhìn xem chủ biên đen như mực kia khuôn mặt, bọn thủ hạ cũng không dám tại trước mặt nó cỡ nào lắc lư. Khi lấy được chỉ thị về sau, lập tức liền chạy đi tới đạt đến nhiệm vụ. Hô, nhìn xem trên tay phần kia vừa mới đi ra ngoài liên quan tới chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ bảng báo cáo, Thái Minh Huy thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua bên trên xã trưởng thất. Thu thập tâm tình một chút, gõ cửa phòng, đi vào, bành. Ngay tại hắn vừa mới mở cửa thời điểm, trong phòng thay đổi truyền đến một trận giữa trưa rơi xuống đất âm thanh. Thái Minh Huy đẩy cửa vừa nhìn, liền nhìn thấy nguyên bản đặt ở trên bàn sách một đài màn hình đã rơi trên mặt đất. Màn hình nát một chỗ, mà đây gian phòng làm việc chủ nhân, cũng là văn học thiếu nhi nhà xuất bản tân nhiệm xã trưởng Trương Thiên Minh chính mặt âm trầm. Đứng ở trước bàn sách, xã trưởng, chấm ngoặc kép, Thái Minh Huy há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Ta đã biết rồi, Trương Thiên Minh mặt âm trầm, bất thình lình nhìn về phía Thái Minh Huy, hỏi, ngươi nói ta hiện tại một lần nữa đi đem Đường Ánh Tuyết nữ nhân kia mời về. Cho nàng một cái phó xã trưởng vị trí, nàng hội đáp ứng trở về sao? Thái Minh Huy ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.